Bát điểm đương, chương 24, góc truyện audio.com, chương 24, xưa nay oan gia ngõ hẹp, đường hẹp tất yếu tương phùng. Hứa Đại Trí thấy Lý Nho Trần, phản ứng đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một chút. Lý Nho Trần mỉm cười, không có đâu, tôi ra ngoài một mình, tình cờ thấy anh vào quán này cũng vào theo. Đấy, ông đây quản anh một mình hay hai mình, đang yên đang lành theo tôi làm gì? Nói chuyện nho nhã, Hứa Đại Trí kỳ thực cũng có thể đáp lại mấy câu. Lý tiên sinh chờ một chút, tôi phải ghi chép xong đã. Ông chủ Triệu vội đứng lên. Ký giả tiên sinh, tôi cũng nói xong rồi. Cậu có việc gì thì cứ tiếp tục đi nhé. Hứa Đại Trí đưa mắt tiễn người ra khỏi cửa. Lý Nho Trần tự gọi một cốc cà phê, kéo ghế đối diện, không khách khí ngồi xuống. Hứa tiên sinh hình như làm ở tâm sự tình yêu. Ừ, đại lão gia có chuyện nói thẳng, vòng vo chẳng đâu vào đâu cũng không ngại rắc rối. Lý Nho Trần bất âm bất dương chậm rãi nói. Gần đây công tác tốt chứ? Rất tốt, rất tốt, Hứa Đại Trí phất phất tay áo. Ha ha, Lý tiên sinh gần đây cũng không tệ lắm ha. Nghe nói anh muốn đi Anh, không biết lúc nào lên đường. Lý Nho Trần cười cười. Thủ tục của Nghi một thời gian nữa mới xong. Ngày kia chúng tôi lên đường, đi Hồng Kông trước, hẳn là sẽ không trở lại nữa. Chỉ muốn báo với Hứa tiên sinh một tiếng, anh và Nghi ở cùng lâu như vậy, không nói gì đã đi cũng không được, thì ra là nói chuyện này. Hứa Đại Trí nhìn lên trần nhà ha ha cười. Ra vậy, ngày kia, à, ngày kia tôi phải đi làm, không tiễn được, hai vị thuận buồm xuôi gió nha. Ha ha. Lý Nho Trần mỉm cười gật đầu. Tôi thay mặt Nghi cảm tạ Hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh cũng bảo trọng. Thực ra tôi không nghĩ đến, Nghi nhanh như vậy đã tha thứ cho tôi. Lý Nho Trần đột nhiên chuyển chủ đề. Chuyện hai người chúng tôi không biết Nghi có nói với anh chưa? Đúng là, Tần Chi Nghi thì Tần Chi Nghi. Còn Nghi, gì à, tôi còn bà ngoại đấy. Hứa Đại Trí trong bụng bĩu môi bên ngoài gật đầu. Hình như có đề cập qua, nói con nước mắt lưng tròng như đàn bà ý, nếu Nghi không tha thứ cho tôi cũng là đáng đời. Họ Lý ngữ điệu chuyển sang chữ tình, cái đám người này thích tâm sự lắm hả? Nghi vì tôi mới biến thành như vậy, bị người nhà phát hiện, Nghi đã đoạn tuyệt quan hệ với họ, em ấy cũng là con trai độc nhất, tôi trái lại chỉ vì ba nói mấy câu đã dao động. Lúc chia tay Nghi nói rất tuyệt tình. Tôi nghĩ em đối với tôi triệt để thất vọng, cũng không còn nhiều tình cảm nữa. Thê lương ghê cơ. Hứa Đại Trí cười gượng mấy tiếng. Không phải đều đã hòa hảo rồi sao? Còn nghĩ đến những chuyện không vui này nữa làm gì? Lý Nho Trần khuấy muỗng cà phê. Có một số việc kết thúc rồi cũng không thể quay lại từ đầu nữa. Như là tờ giấy đã xé ra rồi. Có thể chắp lại cũng không phải tờ giấy đó nữa. Thế nên muốn tranh thủ lúc chưa kết thúc thì mau quay đầu lại. Thế nên anh mới giống như con thỏ nhanh lủi về. Đấy, chua xót đến có thể làm lời thoại phim tình cảm rồi. Tần Chi Nghi cũng tốt đẹp vậy thật sao? Đúng là con mẹ nó trời sinh một đôi. Lý Nho Trần ý vị thâm trường nhìn Hứa Đại Trí. Đứng lên, tôi còn có việc, không quấy rầy nữa. Sáng ngày kia 10 giờ rưỡi sẽ bay. Báo được ngày đi rồi tôi cũng yên tâm. Nghi gửi lời nhắn anh bảo trọng. Đấy, cuối cùng cũng phải đi rồi. Hứa Đại Trí cười đến cứng mặt thực là khách khí. Ha ha, hai vị cũng bảo trọng. Thuận buồm xuôi gió. Ha ha, cũng chỉ có thể tới đây. Lý Nho Trần ra khỏi quán cà phê nhìn trời. Mọi chuyện mau sớm chấm dứt thôi. Tần Chi Nghi chuyển ra khỏi nhà Hứa Đại Trí mấy ngày nay. Lý Nho Trần sống rất bất đắc dĩ. Ban đêm, hắn vừa ôm vai Nghi, Tần Chi Nghi bỗng nhiên bắt đầu thở dài. Chuyện dừng lại ở đây. Ngày thứ hai, hắn nhìn Nghi thần sắc hoảng hốt, mới dẫn hắn ra ngoài giải sầu. Tần Chi Nghi chỉ là nói mấy câu có lệ. Buổi tối, Nghi chủ động ôm hắn. Chẳng biết thế nào, hai người cũng chẳng có hứng thú. Chuyện lại dừng ở đây. Sau đó cứ thế qua hai ngày. Tâm tình Tần Chi Nghi dần điều chỉnh hơn. Đến tận tối qua, Lý Nho Trần dẫn hắn đi một quán cà phê. Cà phê bưng lên, một đoạn saxophone u buồn yếu ớt vang lên. Tần Chi Nghi giật giật khóe miệng, phản xạ có điều kiện bắt đầu cười. Hứa Đại Trí, nghi của tôi, ngực Lý Nho Trần triệt để rõ ràng. Người luôn theo mình, nghi đệ đệ Ôn Nhã hiền hòa đã một đi không trở lại rồi. Xuân qua lại về, chẳng phải cảnh sắc năm nay. Một, băng là nước đá, sao ở đây không phải đơn thuần là giang. Sao, như nghĩa thường mà là đun trên bếp lạnh. Nôm na là như thế. Cho sữa tươi, nước trái cây vào nồi. Đun trên bếp lạnh, dùng thìa gỗ khuấy liên tục. Khí lạnh bốc lên làm dịch thể trong nồi ngày càng nhão dính. Cuối cùng thành giống như kem vậy. Sau đó múc vào chén thủy tinh trong suốt. Đủ màu sắc rất đẹp. Rất, chè, pê, đây là cái máy làm sao băng. Người ta đang làm đây. Đây là vài em sao băng thành phẩm. GT, 3 cách chương.